Parting with honor tinh thất. Chương 24. Extra góc nhìn của Trình Chi Hành 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Từ vốn là người thụ động, Trình Chi Hành chẳng những không phiền mà còn thích thế. Hắn thích vô cùng tính cách ấy của anh. Thế là Trình Chi Hành chủ động rủ Lý Từ đi ăn, đi thư viện, đi dạo, xem phim, mời anh đến xem hắn đánh bóng. Lý Từ ít nói, trầm lặng, may mà Trình Chi Hành rất giỏi kể chuyện. Hắn kể hết chuyện mình từ thuở lọt lòng rồi lại hỏi han anh từng chuyện nhỏ nhặt trong đời. Đôi khi hắn cũng sợ mình quá ồn ào sẽ khiến người ta chạy mất. Chẳng hạn như chiều nay, khi hai người đi dưới hàng ngô đồng, Trình Chi Hành đang say sưa kể chuyện dị ứng thịt bò thì chợt nhận ra ánh mắt thất thần của Lý Từ. Anh nói nhiều quá phải không? Trình Chi Hành bất chợt hỏi, em có nghe gì đâu? Vậy anh đang nói gì? Chuyện anh dị ứng thịt bò. Lý Từ lắp bắp bổ sung, nếu anh không ăn, sau này em sẽ không ăn nữa. Trình Chi Hành tim đập thình thịch, gì cơ? Không, không có gì. Chú thỏ nhỏ đột nhiên chuồn mất, sao có thể để Lý Từ có thể trốn thoát được? Không đời nào. Trình Chi Hành đuổi theo nắm chặt cổ tay anh, sao tự nhiên em đi nhanh thế? Lý Từ không trả lời, sự tĩnh lặng như thủy triều dâng bao trùm lấy Trình Chi Hành. Lẽ ra nên tiếp tục câu chuyện thịt bò giang dở, nhưng tiếng ve rền rĩ, tiếng xe cộ ồn ã, nhịp tim hắn còn đập thình thịch hơn cả. Giữa bao nhiêu ồn ào, Trình Chi Hành hoàn toàn có thể nói tiếp, nhưng hắn im lặng. Trình Chi Hành đang tận hưởng cảm giác được bao bọc bởi sự yên tĩnh này. Mà sự yên tĩnh ấy lại chính là Lý Từ. Trình Chi Hành siết chặt bàn tay anh hơn. Lý Từ không kháng cự, lẽ ra nên hỏi, chúng mình yêu nhau nhé. Nhưng hắn không nỡ phá vỡ khoảnh khắc này. Đến cổng trường, Trình Chi Hành bỗng trở nên độc đoán. Không hỏi ý kiến, hắn kéo Lý Từ ra công viên bên cạnh. Công viên rộng, nhiều cây, ít người, dưới gốc cây, Trình Chi Hành dừng lại, phát hiện đôi tai đang đỏ bừng của Lý Từ. Dễ thương thật, muốn hôn quá, sao em không nói gì? Anh cũng có nói gì đâu. Giọng Lý Từ hiếm khi biến đổi sắc điệu, nhưng Trình Chi Hành như có năng lực đọc suy nghĩ người khác, hoặc do tưởng tượng của kẻ si tình, mà nghe được cả sự hờn dỗi trong đó. Đáng yêu, thích quá, muốn hôn, trêu chú thỏ nhỏ thú vị thật đấy. Trình Chi Hành nhìn xuống bàn tay đan vào nhau, bỗng bịa chuyện, tay em đổ mồ hôi nhiều quá. Không phải, là của anh dính sang em. Ừ, vậy không nắm nữa. Trình Chi Hành giả vờ buông tay. Không buông được, bởi vì Lý Từ đã nhanh chóng nắm lấy tay hắn. Không đâu, không buông. Ánh mắt ngước lên từ dưới khiến Trình Chi Hành thầm cảm ơn trời đất đã ban cho hắn chiều cao này. Vậy thế nào mới được? 3 giây im lặng, khi Trình Chi Hành gần như không nhịn được nữa. Lý Từ đỏ tai, nhón chân, chạm nhẹ đôi môi hắn. Cách chương.